Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, thiên hạ ước hẹn. Tuần Úp lại năng ngôn thiện biện, có thể che giấu Viên Thiệu nhận chế phong bái sự tình. Lại không cách nào che giấu Viên Thiệu ý đồ khác lập tân đế sự tình. Bởi vì Lưu Ngu cự tuyệt, thậm chí lớn tiếng muốn chạy trốn đến Hung Nô bên trong cũng không chịu tiếp nhận. Mà Viên Thuật lại nghiêm từ cự tuyệt, làm đến thế nhân đều biết, bất kỳ người nào đều che giấu không. Viên Thiệu viết cho Viên Thuật tin còn trong tay Tôn Sách đây. Mặt đối với vấn đề này, hắn chỉ có thể giữ yên lặng, mà lại hắn cũng không muốn vì Viên Thiệu biện hộ. Nếu không phải như thế, hắn cũng có thể chủ động xách cái đề tài này. Chu Tuấn cũng không có lời nào để nói. Trương Hoành trước đó viết thư đến, lần này lại tự mình đuổi tới Lạc Dương đến. Vì thì là chuyện này, Trương Hoành chứng cứ có sức thuyết phục Tôn Sách khác thường đi. Không khác tâm, không nên là Chu Tuấn đề phòng đối tượng. Chu Tuấn một mực không chịu tiếp nhận. Hiện tại Trương Hoành làm lấy hắn mặt chỉ ra Viên Thiệu mới thật sự là phản nghịch. Hắn không phản bác được, chỉ có thể từ chối, thân thể không thoải mái, sớm ra khỏi hội trường. Ba người tan rã trong không vui, nhưng chính thức không vui chỉ có Chu Tuấn. Trương Hoành cùng Tuân Úp lại là nhung nhớ nhiều hơn đối kháng. Ra Thái Thủ Phủ, cùng đi đến dịch quán. Trương Hoành chủ động mời Tuân Úp cùng nhau ăn cơm, tiếp tục nói chuyện phiếm. Hắn cũng không phải là Chu Tuấn, hắn rõ ràng Tuân Úp trong lòng nghĩ cái gì. Tuy nói Tôn Sách tương lai chưa hẳn sẽ không cùng triều đình đối kháng, nhưng trước mắt không có cái này khả năng. Đã Tuân Úp muốn đi Trường An, cùng hắn giao nói rõ ngọn ngành đối Tôn Sách có chỗ tốt. Người thông minh nói chuyện với người thông minh thoải mái nhất. Bọn họ rất ăn ý tránh đi ai là phản nghịch loại này cao lớn hơn lại không có ý nghĩa thực tế gì đề tài, mà chính là lựa chọn so sánh thực tế đề tài. So ra mà nói, Trương Hoành rất nhẹ nhàng. Đến một lần Tôn Sách xác thực không có biểu lộ qua nhất định muốn thay thế hán triều ý tứ. Hắn làm rất nhiều chuyện, nhưng hắn một mực tôn sùng Trường An triều đình. Hắn tại Nam Dương thăm dò thật là đang vì mình tích lũy thực lực, nhưng cũng không ngại coi như là một loại mới nếm thử. Cho tới nay, Đại Hán chế độ bên trong có rất mạnh phân trị khái niệm. Quận thái thú tới một mức độ nào đó cũng là một quận tri quân. Hán Tuyên Đế thậm chí tại chiếu thư bên trong nói, cùng ta chung thiên hạ người, 2000 thạch ư. Tôn Sách không có Nam Dương thái thú chức vụ, nhưng hắn trên thực tế khống chế Nam Dương. Hắn tại Nam Dương muốn làm cái gì đều có thể, chỉ cần hắn không tuyên bố phản đối triều đình. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, loại này khống chế đương nhiên cũng là vi phạm, nhưng hôm nay cái này tình thế, nghiêm ngặt dựa theo triều đình pháp chế tới nói có mấy cái không vi phạm. Triều đình cũng không có mới phái Nam Dương thái thú đến, tương đương ngầm thừa nhận hắn đối Nam Dương khống chế. Tuân Úp liền không có nhẹ nhàng như vậy. Viên Thiệu trên mông không sạch sẽ, hắn xoa không rơi, cũng không tâm tình thay Viên Thiệu xoa. Rời đi Chu Tuấn tầm mắt, Trương Hoành nói càng nhiều tình huống, không chỉ có đem Nam Dương tình huống hướng Tuân Úp nói rõ sự thật, còn giảng càng nhiều hắn tận mắt nhìn thấy, hoặc là trực tiếp tìm hiểu tình hình. Tuân Úp hiểu được Toánh Xuyên hiện trạng, buông lỏng một hơi, đồng thời lại ẩn ẩn có chút bất an. Tôn Thảo Nghịch đây là dự định lấy Kinh Châu làm căn cơ, lấy Dự Châu vì chiến trường sao? Trương Hoành ngó ngó Tuân Úp, lần này hắn không có né tránh vấn đề, nếu như thiên hạ chuyện không thể làm, hắn cũng chỉ có thể như thế. Tuân Úp cũng không có tính toán quá bao lớn nghĩa. Trương Hoành đã sự tình tuyên bố trước, đây là bất đắc dĩ lựa chọn. Bởi vì Dự Châu không hiểm có thể thủ, hay là bởi vì Dự Châu thế gia hào cường không ủng hộ Tôn Thảo Nghịch, cùng có đủ cả. Trương Hoành mở cái trò đùa, Toánh Xuyên tứ trưởng danh trọng thiên hạ. Tuân Trần Trung Hàn bốn nhà cho tới bây giờ không có một người nguyện ý cùng thảo nghịch tướng quân. Cộng sự, thì bắt các ngươi Tuân gia mà nói. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng không phải tại Trường An, cũng là tại Nghiệp Thành. Tuân công đạt ngược lại là tại Nam Dương. Ăn Nam Dương, uống vào Nam Dương, lại một mực không chịu ra tới làm việc. Thảo nghịch tướng quân có thể làm sao? Chẳng lẽ cùng Đào Cung Tổ một dạng ép hắn? Tuân Úc trầm ngâm không nói. Trần Đăng kéo Thụ Viên Thiệu bổ nhiệm đi làm Lư Giang Thái Thú. Xem Đào Khiêm như không có gì. Trương Chiêu, Triệu Dục không chịu đáp Đào Khiêm chiêu mộ. Những thứ này đều không phải là bí mật. Nghiệp Thành người đều rõ ràng. Có một số việc, hắn thậm chí trực tiếp tham dự mưu đồ. Tôn Sách không phải Đào Khiêm. Hắn không có bức người ra làm quan. Hắn thậm chí rất ít chủ động chiêu mộ người nào đó nhận chức. Hắn chỉ là tuyên bố mộ binh lệnh. Người muốn đến, không muốn người cũng không miễn cưỡng. Cái này xem ra rất tiêu cực, nhưng đối bảo trì Dự Châu ổn định rất trọng yếu. Hắn biểu hiện ra cùng tuổi của hắn không phù hợp ổn trọng. So Tôn Kiên làm được còn tốt, nhưng là, hắn thật sự là tiêu cực sao? Tuần Úc vốn cho là như thế. Thế nhưng là nhìn thấy Trương Hoành, hắn cảm giác đến Tôn Sách chỉ sợ không phải thật cầu vững vàng đơn giản như vậy. Đào Cung Tổ tuy nhiên năm hơn 60 tuổi, nhưng hắn già nhưng vẫn cường mãnh. Cái kia tính khí thế nhưng là một chút cũng không dám. Cái này quý yếu còn nhu chi đạo kém xa Tôn Thảo Nghịch. Bất quá, Tôn Thảo Nghịch làm như vậy sợ sợ cũng có nhân tài nhiều. Không quan tâm ta Nhữ Dĩnh người chi ý a. Dù sao có Tử Cương tiên sinh dạng này đại tài, người bình thường rất khó đập vào mắt cũng là có thể lý giải. Gặp Tuân Úc cũng mở lên trò đùa, mà lại đổi xưng hô. Trương Hoành nhịn không được cười ha ha, Văn Nhược, Tôn Thảo Nghịch có thể nói, nếu như ngươi nguyện ý cùng hắn cộng sự, mặc kệ là Dự Châu Phủ, vẫn là tướng quân màn, bất luận cái gì chức vụ, tùy ngươi chọn, nhận được Tôn Thảo Nghịch hậu ái. Không dám nhận, Tuân Úc mỉm cười từ chối nhã nhặn, Tử Cương tiên sinh. Ta có một câu mạo muội chi ngôn, mong rằng tiên sinh thông cảm. Ngươi nói, Tôn Thảo Nghịch cử động lần này phải chăng hiểu, Trịnh Bá Khắc đoạn cố sự. Trương Hoành không có trả lời Tuân Úc vấn đề. Hắn thu hồi nụ cười, suy tư một lát, Văn Nhược, thực muốn nói Tôn Thảo Nghịch không dùng Nhữ Dĩnh người cũng không thỏa đáng. Người tại Nghiệp Thành cần phải qua Hàm Đan Tử Thúc cùng Hồ Khổng Minh bia cổ khảo chứng văn tử. Bọn họ hai vị có thể không phải liền là các ngươi Toánh Xuyên tài tử. Mà lại Hồ Khổng Minh còn không phải Tôn Thảo Nghịch tướng quân mời đi. Là chính hắn đáp Hàm Đan Tử Thúc tới yêu cầu. Mình tới Huyền Thành đi. Triệu Bá Nhiên, Đỗ Tử Tự đều là các ngươi Toánh Xuyên người. Triệu Bá Nhiên thì không cần phải nói. Hắn cùng Tôn Thảo Nghịch về sau liền không có do dự qua. Đỗ Tử Tự lại đã từng vứt bỏ quan viên mà về. Tôn Thảo Nghịch tự mình giữ lại. Hắn cũng không chịu. Thế nhưng là đến Toánh Xuyên, nghe nói Tôn Thảo Nghịch tại Bình Dư chiêu hiền, hắn lại chính mình chạy tới. Hiện tại là bái tướng, nhận chức cần cù chăm chỉ, rất được Tôn Thảo Nghịch tín nhiệm. Nói như vậy, Tôn Thảo Nghịch không phải không dùng người, mà là đi ưu tiện cho cả hai. Không sai, dùng hắn lại nói, cường nữ dưa không ngọt, chỉ có cùng chung chí hướng người mới có thể hợp tác lâu dài. Tuân Úc than nhẹ một tiếng, tuổi còn nhỏ liền có bực này sức chịu đựng, quả thực khó được. Tử Cương tiên sinh đến gặp minh chủ, thật đáng mừng. Trương Hoành nhìn lấy Tuân Úc, không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã rất rõ ràng. Hắn hy vọng Tuân Úc có thể thay đổi chủ ý, vì Tôn Sách hiệu lực, dù là đi Bình Dư nhìn một chút Tôn Sách cũng được. Tuân Úc trong lòng một hồi cảm động. Có điều hắn vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt. Tôn Thảo Nghịch có Tử Cương tiên sinh dạng này đức nghiệp đều xem trọng tiền bối phụ tá. Tương lai nhất định có thể thành giường cột nước nhà. Đến mức ta vẫn là muốn đi Trường An nhìn một chút. Nếu như có thể lược tận sức mọn, cũng coi như không cô phụ tổ dạy bảo. Thành, thì cùng Tử Cương tiên sinh trong ngoài liên hợp, trung hưng đại hán. Không thành, thì cùng Tử Cương tiên sinh là địch, lấy thiên hạ vì bình, đánh cờ một ván, cũng là nhân sinh chuyện may mắn. Trương Hoành có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lại kích động lên. Hắn nhìn xem Tuân Úc, nhẹ giọng cười nói, cũng tốt, nếu như hai cái vương tá chi tài cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Cũng chỉ có thể nói là trời xanh tự có định số. Không phải sức người có thể làm. Thật đến ngày đó, ta cũng có thể buông tay buông chân, cùng ngươi một quyết thắng thua. Tuân Úc chắp tay, khom người thi lễ, Trương Hoành chỉnh quần áo, hoàn lễ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN